Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Xe đạp. Why commit? Không có gì, chính là cỗ xe đạp. Michiray hời hợt nói một câu. Yêu thích không buông tay sờ lấy cực lớn kim loại hộp. Phảng phất tại sờ một kiện côi bảo. Khóe miệng nhịn không được tách ra một cái dáng tươi cười. Một bộ hận không thể lập tức đem hắn mở ra bộ dáng. Bốn phía anh hùng trông thấy một màn này đều nhếch miệng. Có thể để cho Michiray lộ ra loại vẻ mặt này. Rất hiển nhiên đồ vật trong này không có khả năng chỉ là xe đạp đơn giản như vậy. Ý thức được sự thất thố của mình, Michiray nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, cái kia... Cái này khoa học kỹ thuật vũ khí là cái gì không trọng yếu. Chúng ta không phải muốn dồn định xếp hạng à. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Michiray trong giọng nói mang theo có chút vội vã không nhịn nổi. Giống như đang nói, tranh thủ thời gian chế định xong xếp hạng. Ta liền trở về chơi xe đạp. Loại giọng nói này để ở đây đại bộ phận S cấp anh hùng. Ánh mắt đều biến thành bất thiện. Xích cảm nhận được bầu không khí như thế này, vội vàng khoát tay, hòa giải, đã Human Rider nói như vậy. Vậy được rồi, để chúng ta trước nhìn một chút thành phố Z thiên thạch rơi xuống quá trình bên trong vệ tinh quay. Chụp đến hình tượng, sau đó lại do mọi người quyết định một chút Human Rider xếp hạng. Xem hắn ở vào ai phía trên tương đối tốt, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong. Liền bị người đánh gãy. Thôi đi, không cần phiền toái như vậy. Một tiếng khẽ gắt âm thanh truyền ra. Ngồi tại bang bên trái, một tên mặc kiếm đạo phục, hất lên màu đỏ áo choàng, ghim võ sĩ búi tóc trung niên đại thúc, đem bên trong miệng ngậm một cây tham trúc nôn ra ngoài. Đứng dậy, khó chịu nhìn về phía Michiray. Tiểu tử, không muốn bởi vì đạt được một kiện khoa học kỹ thuật vũ khí liền đắc chí. Nghe nói ngươi cùng Tatsumaki cùng một chỗ giải quyết thành phố Z thiên thạch. Bang gia hỏa này cũng một bộ rất xem trọng ngươi bộ dáng. Hẳn là có chút thực lực. Đã như vậy, vậy liền đánh với ta một khung đi. Nếu như ngươi thắng, vậy ta liền đem S cấp hạng tư bảo tọa tặng cho ngươi. Không phải vậy ngươi liền thành thành thật thật đi S cấp cuối cùng đời. Như thế nào? Đại thúc vừa dứt lời. Michiray bốn phía thiên địa liền lâm vào đứng im. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái màu đen khung chat. Tuyển hạng 1, tiếp nhận tuyển hạng 2. Cự tuyển, nhìn xem trước mặt mày rậm mắt to. Một mặt hung ác đại thúc. Còn có bên hông hắn vác lấy hai cái truyền thống katana. Michiray sờ lên cái cằm, người này trước mặt là S cấp vị thứ tư kamikaze, am hiểu nhanh đến cực hạn, có thể đem sự vật cắt nát thành nhỏ bé hạt kiếm thuật. Thực lực là cực kỳ cường đại, tại nguyên tác bản manga bên trong là có thể đối kháng chính diện long cấp quái nhân tồn tại. Bất quá đối với ta tới nói không có cái gì uy hiếp là được. Đã như vậy lời nói... Dứt khoát đáp ứng hắn đối chiến thỉnh cầu tốt rồi. Dạng này có thể để cho những thứ này anh hùng hiệp hội S cấp anh hùng biết sự lợi hại của ta. Nhanh chóng chế định xếp hạng, tránh khỏi bọn hắn một mực dây dưa ta. Đồng thời, trở thành S cấp vị thứ tư liền rất gần Tatsumaki. Cùng nàng thời gian dài đợi tại cùng một chỗ lộ ra hợp tình hợp lý. Cũng sẽ không có người nói ba đạo bốn. Điểm trọng yếu nhất, ta còn muốn thử nghiệm một chút vừa đạt được cái này xe đạp tính năng. Kamikaze tồn tại cấp bậc này là cái rất tốt đối thủ. Hơi suy nghĩ một chút, Michiray hạ quyết tâm, làm ra lựa chọn. Tốt, vậy liền đánh đi. Một mặt bình thản nhìn qua Kamikaze, Michiray dứt khoát nhẹ gật đầu. Cái này, xích nhức đầu gõ gõ đầu. Tuy nói hắn là anh hùng hiệp hội người phụ trách, nhưng là chỉ có thể đối với các anh hùng tuyên bố nhiệm vụ cùng xếp hạng chế định làm ra can thiệp. Loại chuyện này hắn căn bản không quản được. Nói cho cùng những thứ này anh hùng đều là một đám có được viễn siêu thường nhân lực lượng dị loại. Sở dĩ làm lấy quản lý quái nhân công việc là bởi vì trong lòng bọn họ đều có một viên chính nghĩa tâm. Nhưng không đại biểu bọn hắn hội bị người ước thúc. Gặp Michiray đáp ứng, Kamikaze thô trọng tựa như lợi kiếm lông mày. Hơi nhíu, lộ ra một cái ngả ngớn dáng tươi cười. Tiểu tử, người thật đúng là dám đáp ứng. Xem ra đối với mình thủ đoạn tương đương có tự tin a. Đi theo ta, tại anh hùng hiệp hội tổng bộ có chuyên môn dùng để đối chiến địa phương. Nói chuyện. Kamikaze trực tiếp đi ra ngoài. Michiray ôm kim loại hộp đi theo, muốn đánh nhau. Gian phòng bên trong còn lại S cấp cường giả bên trong. Sonic cái thứ nhất đứng lên, khóe miệng liệt hướng bên tai, lộ ra toàn bộ hàm răng. Ở bên cạnh hắn ngồi Puri Puri Prisoner cũng đứng lên, nhỏ giọng thầm thì, người mới S cấp anh hùng Sonic sao? Là ta vừa ý nam hài tử, một hồi đến tìm cơ hội cùng hắn tạo mối quan hệ mới được. Ngay sau đó đứng lên là xếp hạng thứ 8 Zombieman, màu đỏ sậm đôi mắt bên trong lóe lên quang mang, khóe miệng hơi nhếch, một mặt khó chịu, rõ ràng là S cấp anh hùng, lại không hiểu được phối hợp, chỉ biết là chiến đấu, thật sự là một điểm tính cân đối đều không có. Còn có, bên cạnh con lợn này muốn ăn tới khi nào? Zombieman liếc mắt lườm đi qua. Ở bên cạnh hắn, một tên tóc thưa thớt heo mập nam chậm rãi đứng lên, hướng ra phía ngoài di động, đồng thời hướng bên trong miệng đút lấy hamburger. Hai cái một cái, ăn thời điểm còn tại bẹp miệng, đồ ăn mảnh vụn bay tứ tung. Cái khác anh hùng mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng lần lượt đứng lên, đi theo ra ngoài, lộ ra một bộ dáng cảm hứng thú. Chỉ có Tatsumaki phiêu phù ở giữa không trung, phàn nàn không ngừng, cái này cái gì anh hùng xếp hạng, cảm giác thật nhàm chán, lại nói đem chúng ta đều gọi trở về, sau đó còn để cho ta bạch bạch đợi nửa giờ, chính là vì cho tên biến thái này chế định xếp hạng. Vì cái gì ta chịu lấy loại khổ này a? Mặc dù một mực tại phàn nàn, nhưng là Tatsumaki cũng vội vàng đi theo. Cũng không biết là bởi vì đối với Michiray cùng Kamikaze chiến đấu hiếu kỳ, vẫn là ra ngoài cái gì nguyên nhân khác. Rất nhanh, phòng họp liền chỉ còn lại Xích một người. Nhìn xem chung quanh trống không ghế ngồi, phát điên không thôi. Trời ạ, đám người này tính cách cũng quá kém cỏi. Về sau S cấp anh hùng xếp hạng chế định, dứt khoát để bọn hắn chính mình làm xong. Nói chuyện, hắn móc ra điện thoại, bấm mã số, huy, đem đối chiến thất giám sát toàn bộ mở ra. Tiếp xuống Kamikaze cùng Milman Rider muốn tại trong đó, thông qua chiến đấu phương thức quyết ra xếp hạng. Đẳng cấp này chiến đấu tư liệu cực kỳ hiếm thấy, cho nên mỗi một cây lông đều muốn cho ta quay xuống. Xích gọi điện thoại thời điểm, chúng anh hùng đã ngồi thang máy đi tới đối chiến thất. Anh hùng tổng bộ đối chiến thất ở vào dưới mặt đất, là một cái hoành tung đều nắm chắc 100 mét phương viên màu trắng hình lập phương căn phòng. Bốn phía do màu đen đường cong chia đều thành từng cái đều khối lập phương. Phía trên bao trùm lấy một tầng tựa như mặt kính cường độ cao kim loại. Vừa mới đi vào đối chiến thất, Kamikaze lập tức đi tới trong sân, xong Michiray ngoắc ngón tay, sau đó đặt tại bên hông hai cái katana bên trong, ở vào phía trên một thanh. Tiểu tử, dùng tới ngươi vừa lấy được khoa học kỹ thuật vũ khí đi. Bất quá mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ cắt thành bột phấn là được. Nghe thấy lời này, Michiray ôm kim loại hộp đi ra ngoài, nở nụ cười. Ấn xuống phía trên một cái duy nhất cái nút, vậy ta liền không khách khí. Ken két, một trận thanh thúy biến hình tiếng vang lên, kim loại hộp từ trong vỡ ra một cái khe, bên trong không ít máy móc thiết bị bắn ra ngoài, ở giữa không trung xếp gỗ sắp xếp tổ hợp, trong nháy mắt liền hóa thành một chiếc bao vây lấy màu trắng bạc sắt vỏ cứng. trên thân xe dày đặc lóe ra ánh sáng màu lam mạch điện. Bánh xe thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm xe đạp, dừng ở Michiray phía bên phải. Toàn bộ xe đạp hiện lên hình thoi, tràn ngập một loại siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhất là tại xe hai bên, riêng phần mình chở khách lấy một cái phát xạ đạn đảo trang bị. Theo bản năng nhìn về phía xe đạp, Michiray trước mặt lập tức bắn ra một cái màu đen khung chát. Chúc mừng player thu hoạch được khoa học kỹ thuật loại thần khí xe đạp. Y Commit có được xen vào quỷ cấp cùng long cấp quái nhân ở giữa hỏa lực. Đồng thời ẩn chứa cao cấp A, y trí năng, có thể đối công kích tự hành làm ra phản ứng. Khóa lại sau có thể khiến player giải tỏa kỹ năng mới, xe đấu thuật. Xin hỏi phải chăng khóa lại? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.